ánh trăng nhỏ chiếu sáng cả trái tim anh. Chương 43, 43, em dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy trong đám đông xôn xao như thế, cô bé liền nói thầm trong bụng mình gớm, ai thèm là em dâu của mấy người. Phía này, Hoàng Nam lấy từ trong cặp ra một xấp tài liệu tầm khoảng 3-4 trang đưa cho Trang Nhi. Cô bé chuẩn bị đưa tay ra nhận lấy thì người kia liền cúi thân mình về Trang Nhi rồi từ từ khẽ nhã ra vài tiếng. Em muốn làm em dâu của người nào chỉ anh đi anh lấy người đó. Gớm chết ấy được, biết thế Trang Nhi em đã không đồng ý ảnh rồi. Hai. Cô lấy tay nhéo mạnh vào hông anh một cái. Người con trai cố kìm nén cơn đau lại rồi ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn đăm đăm vào Trang Nhi không rời một giây. Hai má Trang Nhi lúc này đã ửng đỏ lên rồi. Cô nàng lấy nhanh sắp tài liệu rồi chạy một mạch ra cửa chèn qua khỏi đám đông trở về lớp. Vừa hay tiếng trống vào lớp cũng đã vang lên, mọi người mạnh ai về lớp nấy. Lúc ấy lớp Hoàng Nam mới lấy lại vẻ yên tĩnh. Không biết từ đâu mà khoảng 5 phút sau giáo viên chủ nhiệm của anh vào lớp. Đi bên cạnh giáo viên còn có cô bạn Hồng Nga quen thuộc, bước lên bục giảng giáo viên nói. Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới từ lớp khác chuyển đến, mong các em giúp đỡ bạn nhé. Sau lời nói là một tràn vỗ tay, bên dưới thi nhau ồn ào, có người khen, có người bàn tán. Ơi y xinh gái thế, hình như để ý nam lớp mình nên chuyển qua đây đấy. Xuất hiện thêm đối thủ nữa rồi kìa chị em. Thấy bên dưới ồn ào, cô giáo khẽ dùng thước gõ bàn mạnh một cái, mọi người trong phút chốc liền im lặng. Bên trên cô nàng thùy mị, nết na kia đang vén tóc lên nhẹ nhàng cười mỉm chi. Chào mọi người, mình là Nga từ A3 chuyển sang, mong mọi người giúp đỡ ạ. Cô giáo thấy vậy cũng bèn liền cười rồi lại nhìn xuống các chỗ còn trống trong lớp. Nhìn xung quanh chỉ thấy được chỗ trống bàn đầu là của Hoàng Nam và chỗ trống bàn cuối là một anh bạn bên ngoài trông có hơi lì lợm nhưng thành tích cũng rất khá. Cô giáo bèn hỏi. Em muốn ngồi chỗ nào tùy em quyết định. Hồng Nga nghe thấy vậy liền hớn hở không ngại ngùng mà nói. Vâng cô, vậy em ngồi chỗ bạn Nam nhé cô. Vừa dứt lời, tiếng đập bàn một cái rõ to khiến mọi người có chút hoảng sợ, một giọng nói trầm cất lên. Không, tôi không muốn cô ngồi chỗ này. Đi chỗ khác ngồi đi. Vài tiếng cười khẽ của mấy cô bạn bên dưới thêm phần phản ứng của Hoàng Nam khiến cô nàng có chút ngượng nghịu, mắt cũng đã sắp đỏ lên rồi mà vẫn cố gắng kìm lại. Thấy vậy cô giáo cũng đành làm dịu bầu không khí bằng cách bảo cô nàng ngồi đỡ bàn cuối, sau này sẽ đổi lại. Không biết làm sao cô nàng lặng lẽ vẻ mặt u sầu mà đi về bàn cuối rồi đặt sách vừa mình vào trong ngăn bàn cuối đầu rơi nước mắt. Mà mọi có người biết cậu bạn ngồi bàn cuối trông hơi lì lợm kia là ai không? Là anh bạn chung chứ ai, ảnh lúc thì hí hởn lúc lại lì lì lợm lợm nhưng mà thành tích vẫn rất ổn. Anh bạn kế bên cảm nhận được lặng lẽ đưa tờ khăn giấy cho cô nàng. Cô bạn cũng thuận thế mà nhận lấy rồi vội lau hết nước mắt. Hồng Nga lau xong xuôi lấy lại tinh thần rồi ngẩng đầu lên mà nhìn lại vào anh bạn ngồi cùng bàn mà mỉm cười. Đằng này, từ lúc vào lớp là Trang Nhi em đã bị ăn cơm cho vé di nhiều nhiều từ đôi bạn thân của em. Hở một chút là anh em. Không thì lại cậu thấy đói không, tớ có đem bánh cho cậu nè, rồi thì lại cậu học có mệt không uống miếng nước đi. Trang Nhi em đây sắp nổ não tới nơi rồi mọi người ạ. Đào Anh nhìn thấy vẻ mặt bất lực của Trang Nhi liền nói vui vui mấy câu. Này cậu với nam thần của trường sao rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Định làm anh em thôi à? Trang Nhi bình thản mà đáp lại. Người yêu rồi, Đào Anh vẻ mặt bất ngờ mà nhìn Trang Nhi rồi ghé sát lại tai cô gái nhỏ mà thù thì. Cậu là nhất rồi đấy nhé. Trang Nhi miệng vô thức cười rồi choàng tay qua đầu của Đào Anh mà đẩy đầu cô gác xuống vai của mình xong cất giọng nói lớn đủ cho anh bạn đậu hũ nghe thấy. Người yêu của cậu nhưng mà là cục cưng của tớ đây nhé. Đùa nhau một được một lúc thì giáo viên của tiết tiếp theo vào nên mọi người liên ổn định lại. Ba người bạn nhỏ cũng nghiêm túc ngồi lại mà học hành. Cách chương.